Người chơi hung mãnh, chương 36, Vương Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều yêu ma tò mò nhìn trộm. Cẩn thận quan sát phát hiện màu xanh hình cầu cũng không có biểu hiện ra cái gì siêu phàm đặc chất. Thật chỉ là phổ phổ thông thông cỏ cây trái cây. Liền cái này, lệnh yêu thất vọng, bầy yêu bĩu môi thời điểm. Lại trông thấy tên kia mặc đạo bào hổ yêu thân thể rung mạnh. Hai mắt mê ly. Đỏ chói đầu lưỡi ngăn không được liếm môi. Khóe miệng tí tách có nước bọt trượt xuống. Uy, hổ huynh ngươi không sao chứ? Bên người quen biết yêu quái nghi ngờ hỏi. Hổ yêu hờ hững. Bước chân tập tễnh đi hướng Lý Ngang. Nuốt nước bọt nói với hắn. Viên này quả bán thế nào? Lý Ngang đóng lại hộp gỗ. Bất luận cái gì kỳ chân dị bảo là đủ. Hổ yêu đưa tay tại áo bào trong tay áo móc móc. Lấy ra một thanh nhảy dây giống như trong suốt dây thừng dài. Tông giáp mã lộc gân. Có biết hàng yêu quái nhịn không được kêu lên. Cái này gân hươu cứng cỏi mà đầy co giãn. Đao chặt không gãy. Hỏa thiêu không ngừng. Là phàm nhân chế tác sàng nỏ tài liệu tốt. Thời cổ tán tu cũng dùng nó tới làm đai lưng. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Thu hồi gân hươu. Đem hộp gỗ đưa cho hổ yêu. Hổ yêu mở ra hộp gỗ mũi thở vỗ. Ngửi mấy lần mèo bạc hà hương vị. Nuốt một ngụm nước bọt. Lưu luyến không rời đem hộp gỗ đóng lại. Hắn có dự cảm. Viên này cỏ cây trái cây có thể để cho hắn đang ngồi lúc càng gần sát. Thiền định. Cảnh giới. Đối với tu hành rất có ích lợi. Nhìn tận mắt Lý Ngang dùng đào bảo mèo bạc hà đổi lấy siêu phàm vật phẩm hình hà sầu cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống. Hắn nhẹ giọng hỏi thăm Lý Ngang nói. Thanh vật phẩm không phải chỉ có thể thả 20 kiện đồ vật sao? Ngươi làm sao cam lòng dùng một cái cột vị thả mèo bạc hà loại này phổ biến vật phẩm? Thanh vật phẩm xác thực chỉ có thể thả 20 kiện. Bất quá ta trên đào bảo mua. Là giá trị 500 nguyên có thể giả bộ các loại thường ngày vật dụng. Phúc túi. Bên trong có lược. Kem đánh răng. Bàn chải đánh răng. Gội đầu cao, nhỏ đồ ăn vặt, dao cạo râu chính là đến cái bật lửa. Thức ăn cho chó, mèo bạc hà, Lý Ngang nhẹ giọng giải thích nói. Loại này phúc túi lượng rất lớn, đồ bên trong cổ quái kỳ lạ. Giảng không chừng liền sẽ ở đâu cái trong nhiệm vụ dùng đến đến. Mà lại toàn bộ phúc túi tại hệ thống nơi đó bị phán định là một vật. Cho nên có được bỏ vào thanh vật phẩm bên trong giá trị. Chả. Còn có loại này thao tác. Hình hà sầu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lý Ngang. Thật tình không biết lúc trước Lý Ngang vì khảo thí hệ thống ranh giới cuối cùng. Chế định nghiêm mật thí nghiệm thủ tục. Quy hoạch khoa học khảo thí bảng biểu. Bỏ ra rất nhiều tinh lực. Từ đào bảo trên mua phúc túi tính làm một kiện vật phẩm. Mà mình đem rất nhiều thứ bỏ vào trong túi. Thì không thể bị hệ thống nhận định là cùng một kiện vật phẩm. Loại này có chút không hiểu thấu hệ thống phán định. Cũng coi là sát chàng trò chơi một lớn đặc sắc. Hổ yêu giao dịch thành giao về sau. Không khí hiện trường náo nhiệt rất nhiều. Lý Ngang tiếp lấy dùng giá trị 400 nguyên thuốc lào thương. Từ chuột yêu nơi đó đổi lấy một kiện đông ấm hè mắt tự mang ấm khống hệ thống hỏa thử cứu. Giá trị 24 nguyên đạt lâm Clindamycin Acid Phosphoric chỉ chất keo mụn thuốc cao. Từ dịch quỷ nơi nào đổi một khối xanh mơn mởn, mang theo chí mạng dịch bệnh làn da. Giá trị 56 nguyên mạn tú lôi đôn làm dịu mệt nhọc tích mắt dịch. Từ dùng mắt quá độ độc nhãn cự nhân. Sai go, nơi đó đổi một cây dài hơn 2 mét cốt chất xương sống. Nhiệm vụ tiểu đội thành viên khác, chờ mắt nhìn Lý Ngang dùng một đống lớn đào bảo thương phẩm. Từ yêu quỷ nơi nào đổi các loại vật ly kỳ cổ quái. Bên tai tựa hồ vang lên đủ loại màu sắc hình dạng cửa hàng chào hàng lớn loa. Giang Chiết Ôn Châu lớn nhất tàu hút thuốc nhà máy Giang Nam tàu hút thuốc nhà máy đóng cửa A. Vương Bát Đản ông chủ Hoàng Hạc ăn uống cá cược chơi gái thiếu ba, năm ức mang theo cô em vợ chạy. Chúng ta không có cách nào. Chỉ có thể cầm thuốc lào thương tiền lương thấp. Giá gốc hơn 300 hơn 200 hết thảy chỉ cần 20 khối. 9 khối 9 người không mua được ăn thiệt thòi. 9 khối 9 người không mua được mắc lừa. Thanh kho bán phá giá. Nhảy lầu bán phá giá. Ngày cuối cùng mất cả chì lẫn chài lớn bán phá giá. Một cọc lại một cọc giao dịch phi tốc hoàn thành. Đối với Lý Ngang mà nói, giá rẻ đào bảo thương phẩm, có thể đổi được đặc thù vật phẩm, có thể bán cho hệ thống thương thành đổi lấy chân quý trò chơi tiền tệ. Mà đối với yêu ma mà nói, trên tay bọn họ những cái kia căn bản tế luyện không thành pháp bảo 100% đồ rác rưởi, có thể đổi lấy như khói nước thương các loại có, ngưng thần tĩnh khí xúc tiến tu luyện, đặc thù công dụng hải ngoại đặc sản, cũng là kiếm được. Giao dịch song phương đều rất vui vẻ. Vui vẻ liền xong việc. Lấy vật đổi vật mua bán tiến hành đến cuối cùng. Lý Ngang nhìn xem trong ba lô căng phòng chất đầy các loại rác rưởi, trong lòng cảm thán vẫn là buôn đi bán lại đến tiền nhanh. Nhưng vào lúc này, một trận âm phong phá đến. Đại hùng bảo điện bên trong ngọn nến ánh lửa chợt chợt lắc lư. Trên tường quần ma ánh nến vặn vẹo biến hình. Đạp, đạp, đạp, nhẹ nhàng mà tiếng bước chân dày đặc dần dần tiếp cận. Bốn đạo quỷ mị thân ảnh khiêng cỗ kiệu, nhẹ nhàng từ đằng xa lắc lư bóng cây bên trong lội tới. Kia cỗ kiệu thể tích khổng lồ, kim sắc nóc như tứ phía lên sườn núi nóc phòng. Kiệu thân chu vi vây quanh một vòng đỏ thẫm màn tre. Xinh đẹp, khí phái, nhấc kiệu bốn người thì chẳng ra sao cả. Mặc tinh hồng như máu áo ngắn. Mặt xanh nanh vàng, tai dài, đỏ mũi, nhuận miệng, đều có xấu xí. Đi tại cỗ kiệu trước đạo nhân ảnh kia, thì mặc không nhuốm bụi trần trường sam màu trắng. Hắn sắc mặt đúng là muốn so xiêm áo trên người còn muốn tái nhợt mấy phần. Lý Ngang con người bỗng nhiên co rụt lại. Tại hắn linh thức bên trong, nhấc kiệu bốn cái cùng đi ở phía trước bóng người kia. Đều là quỷ hồn. Mà lại đều là oán khí suối quẩy âm khí cực nặng lệ quỷ. So ngày đó ở trường học bãi đỗ xe đụng tới phụ thân quỷ lợi hại hơn nhiều. Đủ để tứ ngược một phương giữ tợn lệ quỷ chỉ là kiệu phu. Như vậy trong kiệu người đâu? Chân nhân đến, áo trắng quỷ hồn kêu lớn. Giày vải trên mặt đất đạp mạnh. Nhẹ nhàng bay lên, rơi vào đại hùng bảo điện cửa điện bên ngoài. Đi ở phía trước hai cái kiệu phu không có bay lên. Từng bước mà lên, đi ở phía sau quỷ kiệu phu vì bảo trì cỗ kiệu tuyệt đối cân bằng. Cánh tay kia kéo dài ra một mảng lớn, đem kiệu mộc dơ cao khỏi vai. Cỗ kiệu chậm rãi dừng ở đại hùng bảo điện cửa điện dưới. Tất cả yêu ma ánh mắt đều tụ tập tại cỗ kiệu màn tre bên trên. Một con phổ thông thông dày vải từ màn tre sau đạp ra. Tiếp theo là một cái chân, tiếp theo là một tiên phong đạo cốt, mặt mũi hiền lành, hạc phát đồng nhan lão đạo sĩ, là hắn, liền là hắn, xài thúy kiều tại Lý Ngang thể nội thê lương quát ầm lên. Hắn liền là đạo chí hòa thượng, cà, đại bộ phận yêu quỷ đồng loạt đứng lên, cùng lão đạo sĩ hàn huyên tuân lệnh nói vạn phúc, đạo chí đại sư nhiều ngày không thấy, ngài pháp lực lại tinh tiến mấy phần. Làm cho bọn ta tự ti mặc cảm. Tự ti mặc cảm. Nghe danh không bằng gặp mặt. Gặp mặt càng hơn nghe danh. Hôm nay gặp mặt, đủ an ủi bình sinh. Đạo chí đại sư pháp lực vô biên, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng thiên tề. Rất nhiều yêu quỷ trình độ văn hóa đều không cao. Hàn huyên tuân lệnh vuốt mông ngựa câu nói cũng cực kỳ thô bạo trực tiếp. Dù sao tất cả mọi người là yêu quái, da mặt đều dày vô cùng, quay hai câu mông ngựa liền có thể có rượu uống, vì cái gì không làm? Bị chúng tinh cùng nguyệt thổi phồng, đạo chí đại sư cười ha ha, vuốt vuốt sợi râu, run run người trên đạo báo. Còn xin chư vị về sau đừng gọi ta đạo chí, ta tên bây giờ là Vương Quan. Vương Quan đạo trưởng pháp lực vô biên, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng thiên tề. Vương Quan đạo trưởng uy vũ bá khí, lệnh ta vui lòng phục tùng. Cách chương.